Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570. Ma quỷ đạo diễn Lâm Bắc Phàm. Đón lấy, muốn bắt đầu một vòng mới trò chơi, nhưng là lại liên qua hai vòng, vẫn không có người nào có thể đoán đúng. Nhao nhao nhảy vào trong bể bơi, nhìn mình idol hất lên khăn mặt run lẩy bẩy. Tuy nhiên phi thường không đành lòng, tuy nhiên biểu thị đồng tình, tuy nhiên lên án đạo diễn tổ hung ác, nhưng là khán giả đều cười điên. Rất có ý tứ, chúng ta Bạch Triển Đường đã lần ba rơi trong nước, còn có chúng ta Tằng Tiểu Hiền, hiện tại đều không dám nói chuyện. Bình thường trông thấy bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, không nghĩ tới hôm nay xui xẻo như vậy. Muốn đem bọn hắn xui xẻo một màn vỗ xuống đến. Trước đó chạy gãy chân, hiện tại đầu óc nước vào. Hôm nay tuyệt đối là bọn hắn thống khổ nhất một ngày. Minh tinh xui xẻo một màn cũng không dễ dàng trông thấy. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cũng rất khoái hoạt. Hiện trường nhìn quả nhiên so TV phía trước nhìn muốn càng khoái hoạt. Nhất là vừa nghĩ tới, đây đều là hắn một tay sắp đặt, càng thêm khoái hoạt. Thế là thừa dịp thời cơ này, Lâm Bắc Phàm hướng Diêu Đạo truyền lại kinh nghiệm. Trò chơi liền nên như vậy, chơi như vậy thiết kế. Bọn họ không sung sướng chính là chúng ta lớn nhất khoái hoạt, cũng là người xem lớn nhất khoái hoạt. Người xem một chút hiện trường, đây đều là quần chúng tiếng hô. Diêu Đạo, ta hiểu được. Lần tiếp theo ta sẽ hung ác một điểm. Không phải hung ác một điểm, mà là nghiền ép đến bọn họ nhẫn nại cực hạn. Dạng này phơi bày hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất hướng dẫn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cuối cùng quái đều quái không đến trên đầu ngươi. Lâm Bắc Phàm phảng phất tìm tới chính mình người nối nghiệp. Dốc túi tương thụ, đại thần, cam bái hạ phong. Diêu Đạo sùng bái nói. Bỏ qua chín đôi tràn ngập oán niệm con mắt, Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, mời tình công ngụ tiểu đội tiếp tục. Lại qua một vòng, rốt cục có người đã đoán đúng, Got Talent tiểu đội đệ nhất, ái tình công ngụ tiểu đội đệ nhị, võ lâm ngoại truyện tiểu đội đệ tam. Chúc mừng Got Talent tiểu đội cái thứ nhất thông quan thành công. Các người sẽ được một cái long châu, còn có một cái đạo cụ. Ái đình công ngụ tiểu đội cái thứ hai thông quan thành công. Các người sẽ được một cái long châu. Võ lâm ngoại truyện tiểu đội cái thứ ba thông quan thành công. Không có tưởng thưởng, đều tại ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, chúng ta đã sớm thông quan, còn có thể cầm tới ban thưởng. Như vậy trách ta, ngươi sờ lấy bản thân lương tâm nói. Trong miệng nói ra có câu nào là thật? Không nên ồn ào. Các ngươi hai cái đều có sai. Ta bị các ngươi tai bay vạ gió. Ngoặc kép, võ lâm ngoại truyện tiểu đội hiện tại không thu hoạch được một hạt nào. Chính đang lẫn nhau ghét bỏ. Mời chín vị dũng sĩ ăn chán chê về sau. Thông hướng cái tiếp theo tranh tài địa điểm. Giang Nam thành nội thành. Đồng thời cũng là phong ấn đại ma vương địa phương. Sắp mở ra xé hàng hiệu đại chiến. Bây giờ có thể nói, hơn nửa hiệp quay chụp kết thúc, mọi người chỉnh đốn nửa ngày, chơi trò chơi chơi nửa ngày, thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thực rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Không chỉ minh tinh mệt mỏi, đoàn làm phim thành viên càng thêm mệt mỏi. Không nói những cái khác, chỉ là buổi sáng vượt ải trò chơi. Tuy nhiên trình lên tiết mục bên trong có thể chỉ có 20 phút. Nhưng là bọn hắn hoa dòng dã 2 giờ mới đem bọn hắn thu lại. Nói cách khác, minh tinh chơi gần 2 giờ trò chơi. Hơn nữa còn là như thế thụ hành hạ trò chơi. Ngươi nói có mệt hay không? Không chỉ thân thể mệt mỏi, tâm càng thêm mệt mỏi. Cho nên, nếu như không có nghỉ ngơi cho khỏe thời gian, là không có cách nào nghênh đón tiếp xuống xé hàng hiệu đại chiến. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Lâm Bắc Phàm cùng đoàn làm phim mấy người đến thành phố điện ảnh nội thành tiến hành kiểm tra lần cuối. Cái kia dương hòm thả quá rõ ràng, rất dễ dàng tìm tới, đem hắn nhét vào, tốt nhất cầm một vài thứ ngăn trở. Cái dương này có thể thả cao một chút, tốt nhất nhét vào thùng nháp bên trong. Cái này thật dương hòm ném vào thùng rác à, ta nghĩ nhất định không có nhiều người đoán được. Coi như đoán được, khả năng cũng không dám lật. Còn có cái dương này, có thể thả ở nhà lầu này. Coi như bọn hắn nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể cầm được đến. Tốt nhất chuẩn bị thêm một chút dương hòm nghe nhìn lẫn lộn. Chấm ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm vừa đi vừa chỉ đạo, đi theo người nhìn mà than thở. Đây là một vị trò chơi đại năng a, chơi trò chơi sáo lộ một đám một đám, để cho người ta không bội phục không được. Chờ, còn lại 5 viên long châu ngươi đều bỏ vào. Lâm Bắc Phàm hỏi, Diêu Đạo đương nhiên nói, đó là đương nhiên, bọn hắn muốn tìm long châu, ta đương nhiên muốn đem long châu bỏ vào, đem trong đó một viên giữ lại a, thiếu một viên long châu. Bọn hắn thu thập không đủ chơi như thế nào? Không có việc gì, bọn hắn cũng không biết. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói, bản thân giữ lại một cái long châu mới có thể tùy cơ ứng biến. Vạn nhất bọn hắn vận khí bạo dạp, lập tức toàn bộ tìm ra làm sao bây giờ? Chúng ta giữ lại một cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diêu Đạo nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt lập tức không đồng dạng. Quá xấu, quá gian, ta chỉ là làm kịch bản loại này giai đoạn sơ cấp. Không nghĩ tới ngươi ngay cả người trực tiếp lừa gạt. Sáo lộ này quá sâu, sâu không thấy đáy. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói tiếp, còn có, thuận tiện giữ lại ra 2 tấm đạo cụ. Chúng ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Liền đạo cụ tạp cũng không buông tha. Ngươi còn là người sao? Diêu Đạo thật sâu xem thường, nhưng không thể không nói. Hắn bây giờ tâm dục dịch. Đúng rồi, ngươi mời Đại Ma Vương hay không? Đại Ma Vương, Diêu Đạo sững sờ, chính là chúng ta nội dung cốt truyện bên trên, bị phong ấn ở Giang Nam Thành dưới đáy Đại Ma Vương. Ngươi tìm được người đến đóng vai không? Lâm Bắc Phàm lại hỏi, không có nhân vật này. Bởi vì bọn hắn 3 tổ tự giết lẫn nhau đều rất khốc liệt. Diêu Đạo, ngươi quá nhân từ. Ở Running Brother bên trong ngươi nhân từ là không được. Nhất định phải hạ quyết tâm. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ Diêu Đạo bả vai. Ân ngần khuyên bảo, nhanh đi tìm một người đến đóng vai. Tìm những cái kia thoạt nhìn tứ chi phát triển cường kiện có lực. Ngươi xem xét liền không dễ chọc minh tinh qua tới. Trong lúc nhất thời chúng ta đi nơi nào tìm loại người này? Diêu Đạo liên tục cười khổ. Tiếp qua mấy giờ liền muốn khai mạc, từ đâu tìm đến thông chi nghệ nhân? Không cần lo lắng một cái này, ta cảm thấy chính ở chúng ta thành phố điện ảnh quay phim Mã Đại Tráng lão sư cũng không tệ. Không sai, liền là diễn Lý Quỳ một cái kia. Lâm Bắc Phàm rất hưng phấn. Ta hôm nay nhìn thấy hắn một lần, phát hiện hắn thật là người cũng như tên, giống mã giống nhau cường tráng. Nhìn một chút cánh tay, so đùi đều thô, nhìn một chút cơ bụng, thật giống như mấy khối cục gạch. Nhìn một chút đầu, luyện qua thiết đầu công một dạng. Cuối cùng lại nhìn một chút cường kiện có lực đùi. Ta nhân, Lâm Bắc Phàm vỗ bàn đứng dậy, ta xem ai có thể kéo động hắn. Cư nhiên đem Mã Đại Tráng lão sư mời tới. Diêu Đạo lại một lần nữa vì Running Brother người mặc niệm. Hắn thật lo lắng, có Mã Đại Tráng lão sư làm ma vương, Running Brother có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.